Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037. Thân thể bất tử, làm vệ tiểu bắc đẩy ra cái kia to lớn cửa gỗ sau khi. Một luồng nồng nặc đến cực hạn mùi máu tanh phả vào mặt. Để vệ tiểu bắc đều cảm giác buồn nôn, mà ở đẩy ra cửa gỗ sau khi. Vệ tiểu bắc liền nhìn thấy xếp hàng ngang 7 cái giường lớn. Đây mới thực là giường lớn, mỗi cái giường đều có 6 mét đem lấy 3 mét độ rộng. 7 cái ăn mặc kinh điển tiểu phu sắp xếp người khổng lồ nằm ở những này trên giường lớn. Bởi vì bọn họ hình thể quá mức to lớn, khiến cho bọn họ chân đều có hơn nửa đoạn thùy treo ở giường ở ngoài. Ở mỗi cái giường lớn đầu giường nơi, đều sử một thanh khổng lồ đốn củi phủ. Đốn củi phủ trên dính đầy vết máu. Những kia đã kinh biến đến mức đen thui vết máu từng tầng bao trùm ở phủ trên mặt. Thậm chí để phủ diện trở nên cực kỳ lồi lõm ni mà cái kia cỗ khiến người ta buồn nôn nồng nặc. Mùi máu tanh chính là từ này đốn củi phủ trên truyền ra. Chỉ nhìn này đốn củi phủ trên vết máu thậm chí còn nồng nặc kia mùi máu tanh. Cũng không biết bị chết ở này búa lớn bên dưới nhân loại đến cùng có bao nhiêu. Toàn bộ bên trong nhà gỗ kết cấu cực kỳ đơn giản. Mở cửa chính là phòng ngủ. Bên cạnh có vẻ như có cái nhà bếp. Cần nói rõ một điểm chính là, coi như là vệ tiểu bắc tướng môn đẩy đến chi cạc cạc vang vọng. Những này không biết phải gọi tiểu ải nhân vẫn là người khổng lồ gia hỏa đều không có một cái tình. Lại, liền làm như vậy đi chúng nó. Vệ tiểu bắc có chút chần chờ. Từ những này to lớn tiểu ải trên thân thể người, hắn có thể cảm nhận được một loại ẩn tại uy hiếp. Luồng khí thế bạo ngược kia theo bọn họ hô hấp hướng về bốn khuếch tán mà ra. Để vệ tiểu bắc cũng không nhịn được có một loại giết người kích động sản sinh. Có thể tưởng tượng, nếu như những này tiểu ải nhân xuất hiện ở nhân loại bình thường trên chiến trường, đều tạo thành kết quả như thế nào? Nhân loại bình thường căn bản liền không thể chống lại loại này bạo ngược khí tức nhuộm đâm mân ni. Chỉ nhìn tiểu ải nhân khí tức, sinh vật đẳng cấp không thua kém 4 sao tinh anh. Đồng thời, vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy bọn họ khí tức trong lúc đó lẫn nhau liên tiếp. Lẫn nhau câu thông, thậm chí liền ngay cả tiếng hít thở đều là nhất trí. Điều này cũng làm cho nói rõ một điểm. Này 7 cái tiểu ải nhân trong lúc đó liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí có thể nói lẫn nhau trong lúc đó tồn tại một loại đặc thù liên quan. Nói cách khác, vệ tiểu bắc đánh giết một con tiểu ải nhân đồng thời. Còn lại tiểu ải nhân là có thể lập tức tỉnh lại. Bày đặt những này tiểu ải nhân mặc kệ. Đừng đùa, những này tiểu ải nhân một khi buông tha, chế tạo ra máu tanh đều càng nhiều. Vệ tiểu bắc trong lòng cũng không thể buông tha những này tiểu ải nhân. Mặc kệ, vệ tiểu bắc đem thủy mặc đại cung từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Tiêu hao mấy tức thời gian, đem chuyển đổi vì là thủy mặc đại thương. Sau đó liền hướng về bên người một cái tiểu ải nhân ngực đâm xuống. Xì xì, một tiếng nặng nề tiếng va chạm truyền đến, để vệ tiểu bắc đều có chút không nghĩ tới chính là. Này tiểu ải trên thân thể người bộ kia tiểu phu sắp xếp cực kỳ kiên cố. Thủy mặc đại thương vẻn vẹn phá tan một cái lỗ nhỏ. Liền bị kẹt ở bên trong. Bất quá, vệ tiểu bắc có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hai tay đột nhiên phát lực. Cái kia thủy mặc đại thương nhẹ nhàng uốn lượn. Sau đó sắc bén cực kỳ đầu súng liền đột phá cái kia tiểu phu sắp xếp hạn chế. Thổi phù một tiếng liền đâm vào đến cái kia tiểu ải nhân ngực trong miệng. Ngoặc kép chấm than, ngay khi đầu súng đâm vào tiểu ải nhân ngực thời điểm. 7 cái tiểu ải nhân gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra. Nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau nắm lấy tựa ở đầu giường búa lớn. Này 7 cái tiểu ải nhân cử động hầu như bình thường không thể nghi ngờ. Thuận thế liền hướng về vệ tiểu bắc bổ tới. 7 thanh búa lớn ở trong nhà gỗ sản sinh gào thét phong thanh. Trong nháy mắt dĩ nhiên đem cái kia nóc nhà đều lật tung. Vệ tiểu bắc rút ra đầu súng. Hai chân điểm xuống mặt đất. Phóng lên trời. miễn cưỡng tránh thoát cái kia bầy thanh búa lớn phách kích. Bất quá Vệ Tiểu Bắc vừa tránh thoát búa lớn phách kích, liền nghe đến cái kia bầy thanh búa lớn oanh kích cùng nhau nổ vang truyền đến. Một cơn gió lớn trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc cho trùng bay ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc trong tay thủy mặc đại thương lần thứ hai ở cái kia tiểu ải nhân ngực đâm một cái. Sau đó mới theo cuồng phong kia mà đến, muốn nói ở này to lớn bên trong nhà gỗ cùng này mấy cái tiểu ải nhân chiến đấu. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, thực tại có chút chịu thiệt, cái kia bảy cái tiểu ải nhân búa lớn vung vẩy lên. Trong nháy mắt liền có thể đem bên trong nhà gỗ bộ không gian hết mức bao trùm ni ầm. Vệ Tiểu Bắc thuận gió lao ra nhà gỗ, chưa giữ vững thân thể, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia to lớn nhà gỗ lúc này lại bị mấy cái búa lớn từ giữa hướng ra phía ngoài trực tiếp chém thành mảnh vỡ, cái kia bảy cái tiểu ải nhân trong lỗ mũi phun nhiệt khí. Đỉnh đầu trồi động họa hình thái hỏa diễm, từ chung quanh lắp bắp mảnh vỡ bên trong vọt ra, làm Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy bị chính mình đâm trúng cái kia tiểu ải nhân thì không khỏi khóe mắt hơi co rụt lại, liền như thế một chút thời gian, chính mình trước hầu như đem lồng ngực đâm thủng vết thương đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Này động họa sĩ vật năng lực hồi phục cũng quá mạnh mẽ điểm chứ. Lần thứ nhất nhìn thấy cường hãn như vậy năng lực hồi phục Vệ Tiểu Bắc, hầu như đều có chút thật không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Phải biết, này thủy mặc đại thương không phải là bình thường vũ khí. Mang vào rất nhiều hiệu quả, xé rách xuất huyết, khói độc các loại loại hình, nếu là quái bình thường vật, liền như thế một thương liền đâm chết rồi. Có thể này tiểu ải nhân có thể kháng trụ một thương, không thể nghi ngờ chính là thủy mặc đại thương hiệu quả tốt nhất chịu đựng thông. Có thể nhiều như vậy hiệu quả, ở này tiểu ải trên thân thể người hoàn toàn không có hiển hiện ra. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc đối phương thương thế khôi phục nhanh chóng thì cái kia mấy cái tiểu ải nhân đã thấy chính trên không trung theo gió phiêu lãng Vệ Tiểu Bắc. Chúng nó cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng nó đuổi vài bước không có kết quả sau khi liền ngơ ngác cầm trong tay búa lớn trực tiếp hướng về Vệ Tiểu Bắc quăng bắn lại đây. Những này búa lớn độ dài đều vượt qua 8 mét, hướng về Vệ Tiểu Bắc quăng bắn tới thời điểm, khí thế cực kỳ chấn động. Vệ Tiểu Bắc đem thủy mặc đại thương nhẹ nhàng dò ra. Ở trong đó một cây búa to trên nhất đáp, sau đó nhất nguồn sức mạnh liền theo báng súng truyền đến lại đây. Sức mạnh thật lớn, tuy nói Vệ Tiểu Bắc thân trên không trung, có chút không tốt lắm mượn lực, dưới chân không có trên mặt đất như vậy chân thật, nhưng này búa lớn trên mang theo sức mạnh cũng thực tại không nhẹ. Vệ Tiểu Bắc hai tay rung rung, đem búa lớn cho chọn trở lại, ào ào ào vù vù, thủy mặc đại thương trên không trung đẩy ra một vòng, lập tức liền đem những kia búa lớn từng cái cho chọn trở lại. Bất quá nói đi nói lại, một hơi liền đem bảy thanh búa lớn chọn về, Vệ Tiểu Bắc cảm giác hai có chút mất cảm giác, những này tiểu ải nhân dựa vào búa lớn tự thân trọng lượng thêm vào quang xạ lực lượng. Bảy người tính gộp lại, hầu như đều là Vệ Tiểu Bắc mấy lần lực lượng, nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đem những kia búa lớn cho chọn trở lại. Mà bảy cái tiểu ải nhân đưa tay muốn đem chọn về búa lớn nắm lấy, nhưng vô dụng mạnh sức mạnh, cho chọn về búa lớn từng cái mang ngã xuống đất. Đụng phải mặt đất một trận run rẩy, thậm chí một cái tiểu ải nhân chân bị búa lớn bổ trúng. Một luồng máu tươi cực kỳ khuếch đại xông lên trên không. Dường như suối phun, có thể tưởng tượng một chút, những này tiểu ải nhân mặc kệ động tác vẫn là bị thương các loại đều là động họa dáng dấp. Nếu như ở trong máy truyền hình nhìn thấy, trái lại có chút có thể vui mừng, có thể ở trong thực tế, Vệ Tiểu Bắc trong mắt, nhưng là trong lòng không khỏi phiền muộn, tiểu ải nhân chân bị búa lớn bổ trúng. Máu tươi phun đến như vậy cao, chân đều sắp muốn trực tiếp tách ra, muốn nói thương thế như vậy, coi như là Vệ Tiểu Bắc, cũng cần nửa giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục, có thể cái kia bị thương tiểu ải nhân. Hữu tay nắm lấy búa lớn nhất rút, tay trái liền từ trên mặt đất nắm một cái bùn đất. Sau đó hướng về trên vết thương một vệt. Được rồi, đợi đến cái kia tiểu ải nhân bò lên. Hướng về vệ tiểu bắc bên này xông lại thời điểm, trên vết thương bùn đất đi rơi xuống, mà vết thương hoàn toàn biến mất. Than bùn a, động họa sĩ vật liền như thế nghiêu. Nói thật, những này tiểu ải nhân quả thực liền song thân thể bất tử. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, vệ tiểu bắc có thể nói là sử dụng toàn thân thế võ. Trong tay đại thương hóa thành một từng cái ngân long. Xuyên tòa ở những kia búa lớn trong lúc đó, đem những kia tiểu ải nhân từng cái đâm xuyên lồng ngực, bắp đùi thậm chí đầu, nhưng những này tiểu ải nhân hoàn toàn không thấy những vết thương này. Có miệng vết thương nhiều nhất chảo đem bùn đất xoa, sau khi, vết thương liền khép lại, thậm chí liền mảy may vết tích cũng không thấy. Nói thật, nếu như không phải này mấy cái tiểu ải nhân thực lực hoàn toàn kém hơn vệ tiểu bác. Cùng kẻ địch như vậy chiến đấu quả thực chính là một loại cực hạn thống khổ. Ngươi đánh nó một điểm không có chuyện gì. Nó đánh ngươi, chính là chân thực thương thế. Đại thương vô dụng, vệ tiểu bắc lập tức liền ở thủy mặc đại thương trên mang vào thật hống. Điện lưu, muốn nói thật hống cùng điện lưu hỗn hợp lại cùng nhau. Ở đại thương đâm xuyên những này tiểu ải thân thể người. Ít nhiều gì nổi lên một chút tác dụng, để chúng nó vết thương xuất hiện cháy đen hình, nhưng hiệu quả cũng là vẻn vẹn như vậy. Không bao lâu, những này cháy đen trạng vết thương cũng sẽ tự mình khôi phục. Biến mất không còn tăm hơi. Đang cùng những này tiểu ải nhân chiến đấu hơn 10 phút sau khi, vệ tiểu bắc cảm giác thể lực đã tiêu hao đặc biệt nhanh. Những này tiểu ải nhân trong lúc đó phối hợp vô cùng tốt. Coi như là bị thương, cũng ý đồ cho vệ tiểu bắc một đòn. Đã như thế, coi như là vệ tiểu bắc thân là 4 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Đối mặt này mấy cái tiểu ải nhân cũng có chút không cách nào. Bất quá những này tiểu ải nhân cũng không phải là không có nhược điểm mà ni vệ tiểu bắc trong đầu. Chuyển động, lập tức liền hướng về này mấy cái tiểu ải nhân vận dụng vạn vật thông hiểu. Khi này một ít ải nhân thuộc tính biểu ở vệ tiểu bắc trước mắt soạt dưới thời điểm. Vệ tiểu bắc trái lại thống hận chính mình không có sớm một chút vận dụng vạn vật thông hiểu. Cùng những này tiểu ải nhân chém giết lâu như vậy, này 7 cái tiểu ải nhân xác thực là sinh vật đẳng cấp 4 sao tinh anh. Bất quá chúng nó nhưng có một cái cực kỳ khủng bố đặc tính. Động họa thân thể bất tử, nói cách khác. Phía trên thế giới này chỉ cần tồn tại có chúng nó hình ảnh phim hoạt hình phim âm bản. Như vậy chúng nó thì sẽ không cái chết thực sự. Đệ, nói thật, nhìn thấy cái này đặc tính thời điểm, vệ tiểu bắc đều muốn một cái lão huyết phun ra. Này đều cái gì đặc tính a? Chính mình trước đây đặc tính vô bổ cực kỳ. Có thể này tiểu ải nhân đặc tính nhưng là như vậy bá đạo duệ khóc. Có thể tưởng tượng, muốn đưa chúng nó phim hoạt hình phim âm bản hết mức tiêu hủy. Không thể nghi ngờ chính là một cái hầu như không thể nào làm được sự tình. Có người nói này hắc ám phiên bản công chúa Bạch Tuyết có chút khá là cái kia chứng màu. Cực kỳ bạo lực cùng với cái kia, cho nên ở trên Internet truyền lưu cực lớn. Sợ rằng không xuống ngàn vạn mạng lưới hữu trong máy vi tính đều có cái này phim hoạt hình dự trữ. Thì càng khỏi nói một ít video trang web phục vụ khí trên dự trữ. Nói chung, trừ phi đem những này máy vi tính, phục vụ khí phá hủy đi, như vậy những này tiểu ải nhân liền đúng là thân thể bất tử. Không thể không nói, vệ tiểu bắc lúc này đều muốn chửi ầm lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.